Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Con đường tu tiên tập 19. Chương 170: Thất bại. Thiếu Hoa Sơn, Tịnh Nguyệt Phong. Ánh trăng lạnh chiếu vào người, suối nước đùng đùng, nước chảy tụ vào một tòa bên trong Nguyệt Nha Hồ, tóe lên bọt nước trong suốt như ngôi sao nhỏ dưới bầu trời đêm. Ở trên hồ có một tòa tiểu đình bát giác đẹp đẽ lơ lửng, mang lụa mỏng, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Lúc này trong đình bày biện cái bàn trà đàn hương, hai người ngồi đối diện với nhau. Trong đó một vị là một người trung niên, mặc cẩm bào, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, tướng mạo bất phàm, không giận mà quy. Người này chính là một vị duy nhất của Thiếu Hoa Sơn Nguyên Anh tổ sư Đông Dương Bá. Ngồi đối diện với hắn là một nữ tử tao nhã, giống như tiên nữ trên trời hạ phàm, không nhiễm bụi trần, hoàn toàn không hợp với thế giới dẫn đục này. Trên mặt của nàng mang theo khăn che mặt, khẽ cúi đầu, bàn tay trắng nõn điều chế nước trà. Mụng lạc tinh thần nhìn chăm chú sóng nước sâu bên trong chén trà, lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo cùng với sự vắng vẻ. Đông Dương Bá hai tay đặt lên bên cạnh bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt sáng ngời, chăm chăm nhìn nữ đối diện, thanh âm trầm thấp nói: "Thần Yên cô nương, lần trước ngươi đột phá đã thất bại, đã không có đường lui rồi, thời gian còn lại không nhiều lắm, ngươi nên đưa ra quyết định đi." Chén trà trong tay của Thần Yên khẽ rung lên, trong con ngươi hiện lên một nỗi bàng hoàng, làm cho lòng người tan vỡ. Đông Dương Bá coi như không nhìn thấy, giọng nói cùng vẻ mặt đều mang theo một ý áp bách. Mặc dù thoạt nhìn như là hướng dẫn từng bước, môn bí pháp này quả thật được xuất từ ma môn, nhưng mà bí pháp không phân chính tà, mà phải xem người sử dụng thôi. Hơn nữa, môn bí pháp này đã từng được nghiệm chứng qua, quả thật có hiệu quả nhất định. Nếu như Thần Yên cô nương lo lắng về danh dự của mình, ta bảo đảm với ngươi, việc tiếp theo đều là do ta tự xử lý, tuyệt đối sạch sẽ, không để cho Thần Yên cô nương chịu một chút quấy nhiễu nào. Qua một hồi lâu, hai mắt của Thần Yên hơi khép lại nói khẽ: "Được." Địa trầm động. Trong động phủ của Tần Tang bỗng nhiên truyền đến đợt gào thét thống khổ tới cực điểm, tựa như bên trong có một con quái thú hung ác. Ai ngờ tiếng kêu này chính là do Tần Tang phát ra. Lúc này, hai tay của hắn ôm thật chặt lấy bụng, thân thể sớm từ trên đệm đã lăn xuống phía dưới, cả người cuộn lại thành hình con tôm, lăn qua lăn lại ở bên trên mặt đất. Ngũ quan trên mặt hết sức vặn vẹo, rõ ràng hắn đang trong sự thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng được. Sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, mồ hôi trên trán không chỉ thấm ướt cả y phục, mà dưới mặt đất cũng bị ướt đẫm một mảng lớn. Nguyên nhân tạo thành kết quả này chính là cái viên trúc cơ đan hắn vừa mới dùng. Tốc độ tu luyện chậm như con ốc sên, khiến cho toàn bộ kiên nhẫn của Tần Tang hoàn toàn bị mài hết. Hắn vừa nhẫn tâm quyết định trước tiên dùng thử một viên trúc cơ đan. Dù sao trong tay của hắn cũng có 3 viên, ngộ nhớ gặp vận may đột phá thành công, có thể tiết kiệm được 10 thậm chí là mấy chục năm thời gian tu luyện. Đương nhiên, dùng trúc cơ đan cũng không thể khinh suất. Hắn dùng thời gian vài ngày điều chỉnh trạng thái cùng với tâm cảnh của chính mình đến đỉnh phong, sau đó đem một số loại linh đan chữa thương đặt ở trong tay, làm tốt chuẩn bị một cách chu đáo, cẩn thận nhớ lại một phen những lời dạy bảo của ôn sư thúc, mới thận trọng ăn viên trúc cơ đan. Ôn sư thúc đã nhắc nhở hắn rồi, dược lực trúc cơ đan khiến cho người dùng lột xác sẽ có một chút đau đớn, nhưng mà Tần Tang tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lại thống khổ mãnh liệt đến như vậy chứ. Dịch cân phạt tủy không bằng cái này. Vừa lúc mới nuốt trúc cơ đan vào trong bụng còn tốt, cảm nhận không có rõ ràng như vậy. Về sau, khi mà dược hiệu hoàn toàn bộc phát, đan điền của hắn nhất thời như là bị ai đó hung hăng nắm một cái. Khí hải suýt nữa chia 5 x 7, đồng thời toàn thân của hắn chịu sự tra tấn này, giống như có vô số côn trùng gặm nuốt cơ thể của hắn. Một đợt, rồi là một đợt tiếp theo đau nhức đánh sâu vào phía dưới. Tần Tang ảo giác thân thể này không còn thuộc về mình nữa. Không biết đã qua bao lâu, loại thống khổ này mới dần dần tan biến. Tần Tang run rẩy leo đến góc nhỏ bên trong động phủ, mò đến một cái bình ngọc bị hắn đá bay, đem đan dược chữa thương bên trong đổ vào trong bụng, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trên thân dính đầy mồ hôi, tản ra mùi thối gây mũi, giống như là lăn trên một tầng bùn nhão. Tần Tang ngưng tụ một dòng nước cọ rửa vết bẩn ở trên thân, quay lại ngồi trên bồ đoàn. Cảnh giới đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 11, dịch cân phạt tủy cũng sẽ tăng lên một chút tư chất. Đồng thời còn có một phần dược lực còn sót lại trong cơ thể, sau khi mà luyện hóa tu vi sẽ từng bước tinh thâm hơn. Nhưng mà không có gì vui mừng cả, bởi vì đều là trong dự liệu của hắn. Nếu như ngay cả những thứ này mà trúc cơ đan cũng không làm được, thì phụ lòng danh tiếng lớn hàng đầu của nó rồi. Tần Tang lo âu, hắn ăn cái viên trúc cơ đan này vào, đến cánh cửa của trúc cơ là cái gì cũng không biết, chứ đừng nói là đột phá. Xem ra, cho dù quyết tâm dùng một viên nữa, cũng không có kết quả tốt hơn. Trong động phủ tĩnh mịch, truyền ra tiếng thở dài. Tần Tang thu dọn xong những cái mớ lộn xộn trong động phủ, bình phục các loại tạp niệm trong lòng, nhập định, vận chuyển công pháp, nắm chắc thời gian tiêu hóa dược lực tồn trữ trong cơ thể để mà tránh lãng phí. Một tháng sau, Tần Tang quay về Thiếu Hoa Sơn tới tìm Ôn Sư Thúc. Chương 171 Cổ Nguyên Quốc. Ngươi dùng trúc cơ đan rồi sao? Ôn Sư Thúc liếc nhìn một cái, nhìn ra sự biến hóa tu vi của Tần Tang, khẽ nhíu mày. Tần Tang cười khổ gật gật đầu, vẻ mặt xấu hổ vô cùng. Ngươi đã quá nóng vội rồi, thật sự cho rằng một viên linh đan có thể làm cho tư chất của ngươi thay đổi triệt để, bảo hộ ngươi cả một đời hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trầm ổn hơn, trang nghiêm một chút. Không nghĩ tới cũng thiếu kiên nhẫn như vậy, sau này có tính toán gì không? Không thì liền trở về địa trầm động đi, vừa đúng lúc tiếp nhận tạp vụ ở trong tay của Trang Nghiêm làm trợ thủ đắc lực của ta. Đối với Ôn Sư Thúc mà nói, sau khi lãng phí duy nhất một viên trúc cơ đan, Tần Tang không có khả năng trúc cơ, có thể an tâm làm việc ở trong tông môn, hiểu rõ tình hình và biết điều, ngược lại là một trợ thủ không tồi. Tần Tang thầm nghĩ, hai khối linh thạch này thật là không có uổng phí, nhưng mà hắn không có hết hy vọng đối với con đường tu đạo của mình, mở miệng hỏi. Ôn Sư Thúc, đệ tử vẫn luôn có một việc nghi hoặc, vì sao mà trúc cơ đan lại hút hàng đến thế chứ? Đến chính đạo bát tông chúng ta cũng không thể bảo đảm môn hạ đệ tử một môn có một viên. Chẳng lẽ linh dược của trúc cơ đan ít ỏi như thế, các đại tông môn không có bồi dưỡng sao? Thực ra không chỉ có trúc cơ đan, sau khi mà Tần Tang rời khỏi Thiếu Hoa Sơn lần trước, đi dạo một vòng đại tu tiên phường thị ở lân cận. Trước đó tu vi của hắn không đến, thân gia ít ỏi, mỗi lần đều chỉ có thể nhìn một chút như là cưỡi ngựa xem qua mà thôi. Sau khi hiện tại cẩn thận tìm hiểu, phát hiện ra trong phường thị bán rất ít loại linh đan chất lượng. Đan dược chữa thương tốt nhất, chất lượng tốt hơn một chút so với mấy cái trên người của Tôn Đức. Đối với loại cố bản bồi nguyên, đan dược tu vi hữu hiệu với luyện khí tầng thứ 10 trở lên, đã ít lại càng ít, mà lại giá cả phi thường đắt đỏ, cơ bản đều ở trên hội đấu giá mới có thể nhìn thấy được. Nghe nói Thái Ất Đan Tông ở trên đan đạo trình độ có 102 của chính đạo Bát Tông. Nhưng một là đan dược lưu lạc ra cực ít. Hai là cho dù có thì cũng là có tiền mà không mua được, không tới phiên hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà Tần Tang quyết định đánh cược. Ôn Sư Thúc liếc mắt nhìn thấu ý đồ của Tần Tang. Người muốn tự mình luyện chế trúc cơ đan sao? Không nói đến việc học luyện đan có bao nhiêu khó khăn, chỉ dựa vào cảnh giới luyện khí kỳ của ngươi đến chủ dược của trúc cơ đan cũng không tìm thấy được. Không chỉ có trúc cơ đan, Bảo Tháp Phong cất giữ không ít đan phương của thượng cổ linh đan. Không có cái nào mà không phải là bảo châu ở cõi trần, không người có thể luyện chế. Điều tra ra nguyên nhân chính là thiếu linh dược luyện đan, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Nghe Ôn Sư Thúc nói, Tần Tang mới hiểu rõ đầu đuôi. Chủ dược của trúc cơ đan không có cách nào tự mình bồi dưỡng ra được, mà là từ chỗ sâu bên trong bí cảnh cổ tiên chiến trường nhận được. Truyền thuyết, thượng cổ nhân đại chiến đập nát thiên địa, linh lực của thế giới này đã không còn lớn bằng lúc trước, đến người tu tiên, tu luyện cũng càng gian nan khó khăn hơn trước kia. Những linh dược trời sinh đất dưỡng kia, yêu cầu hoàn cảnh sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt, lại thêm ít ỏi. Đến nay, ở tiểu hàn vực của chúng ta là nơi dễ dàng tìm tới linh dược nhất. Chính là ở chỗ sâu của cổ tiên chiến trường, bên trong tồn tại một vài cổ tiên động phủ, thượng cổ cấm địa, hiếm có người đặt chân tới. Trúc cơ đan mà các ngươi dùng, mấy vị chủ dược đều là tìm được ở chỗ sư môn khống chế trong thượng cổ cấm địa, cho nên mới ít ỏi như vậy. Ông sư thúc cảnh cáo Tần Tang. Chỗ sâu trong cổ tiên chiến trường nguy hiểm vô số, sư môn vì khống chế chỗ thượng cổ cấm địa này cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định. Rất nhiều môn phái nhỏ thực lực yếu, may mắn tìm tới một chỗ lại không có năng lực phá cấm chế để mà vào bên trong, hơn nữa cũng thủ không được. Ở cái chỗ sâu cổ tiên chiến trường, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không cẩn thận, chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Ngươi, một tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp, cũng không cần phải vọng tưởng đến đâu. Tần Tang vốn không có hy vọng quá lớn đối với con đường luyện đan này. Hắn toàn lực tu luyện cũng đuổi không kịp người khác, còn nếu như dám phân tâm, cuộc đời này vô vọng với việc trường sinh, cho nên cảm xúc không trầm thấp quá lâu, liền mượn cơ hội này đưa ra mục đích thật sự quán. Biết được Tần Tang muốn mượn lệnh bài, ông sư thúc ngược lại không có kiên quyết cự tuyệt, trầm ngâm nói: "Ngươi cũng không phải là con cháu của ta, mặc dù sư môn không có mệnh lệnh rõ ràng ngăn cấm, nhưng mà cái lệnh bài này cũng không thể trực tiếp đưa cho người khác cầm đi được." Tần Tang đã sớm chuẩn bị xong linh thạch, đang nghĩ xem trong những lời này của ông sư thúc có thâm ý nào hay không, lại không ngờ ông sư thúc vừa chuyển giọng nói: "Đúng lúc trong tay ta có một việc, không kịp tìm nhân thủ khác, ngươi nhận đi làm chuyện này thỏa đáng, sau khi trở về ta đưa lệnh bài cho ngươi coi như là ban thưởng, cũng ngăn chặn được miệng lưỡi quan đường." Nghe đến những lời này, Tần Tang nửa vui nửa buồn. Vui là linh thạch được bảo vệ, buồn là có thể khiến cho trúc cơ kỳ tu sĩ để bụng. Tự mình bố trí nhiệm vụ, chỉ sợ không đơn giản, sẽ có thể làm chậm trễ không ít thời gian. An toàn cũng là điều không cần phải lo lắng. Hắn hiện nay cảnh giới tiêu thăng, có Ô Mộc kiếm kế bên người, lại tế luyện thập phương diêm la phiên của Tôn Đức. Thực lực xưa không bằng nay, không phải tu sĩ luyện khí kỳ bình thường có thể so sánh được. Gặp được nguy hiểm, cho dù đánh không lại, tự vệ cũng không thành vấn đề. Chương 117, mất đầu. Ngay tại lúc Tần Tang nghĩ ngợi lung tung, ông sư thúc ném cho hắn một viên ngọc giản. Trong ngọc giản là tư liệu của sư môn quản lý Cổ Nguyên Quốc. Đệ tử đóng giữ ở Cổ Nguyên Quốc tên là Cổ Thiên Nam, tu vi của hắn cùng với người sắp xỉ như nhau. Ít ngày trước đã truyền tin tới, vài nơi của Cổ Nguyên Quốc phát sinh việc dân thường vô cớ mất tích. Về sau Cổ Thiên Nam tra được là yêu tà làm loạn, lại không phải là đối thủ của đối phương, thỉnh cầu sư môn diện thủ, người đi xem một chút đi. Tần Tang tiếp ngọc giảng, dùng thần thức xem xét. Cổ Nguyên Quốc chỉ là một tiểu quốc, nhìn giới thiệu trên ngọc giảng còn nhỏ hơn một chút so với Đại Tùy. Hơn nữa vị trí xa xôi ở phạm vi phía đông nam mà Thiếu Hoa Sơn quản lý, gần như ở bên trong dân thương đại trạch. Nói như vậy, tu tiên tông môn rất ít khi mà quản chuyện của người phàm. Quốc gia ở nhân gian đều là do tu tiên gia tộc phụ thuộc vào tông môn để xử lý. Tương tự như là Cổ Nguyên Quốc, loại tiểu quốc xa xôi, dùng lân cận không có tu tiên gia tộc mới có thể phái một hai đệ tử đóng giữ thôi. Mộc thủ Cổ Nguyên Quốc Cổ Thiên Nam liền là người bản địa, sau khi bái nhập Thiếu Hoa Sơn, bởi vì thiên phú không được tốt, chưa thể ở trước năm 40 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10. Tiếp sau, cắt đứt ý nghĩ tu tiên, tự nguyện nhận nhiệm vụ trở về cổ hương bảo hộ cho một phương. Bởi vì vị trí xa xôi, Cổ Nguyên Quốc phát sinh yêu tà làm loạn rất nhiều lần, đều được Cổ Thiên Nam xử lý thỏa đáng. Mấy lần yêu cầu sư môn cũng đều cực kỳ kịp thời. Trên ngọc giản đánh giá đối với hắn, mặt tích chiếm đa số. Đuổi Tần Tang đi, ông sư thúc nói khẽ: "Nếu như là suy nghĩ kín đáo, làm việc lưu loát, sau này cũng là đủ để mà coi trọng." Nghiễm nhiên đã cho rằng Tần Tang không có hy vọng trúc cơ. Quốc đô Cổ Nguyên Quốc tên là Trạch Thành. Bỗng nhiên từ tu tiên tông môn ẩn tránh thế tục trở lại nhân gian phàm tục, nhìn thấy đám người vuốt vai cọ chân ở trên đường, cảm nhận được hơi thở thế tục quen thuộc, Tần Tang không khỏi trở nên hoảng hốt, hoài niệm một lúc thì mới ý thức được hắn đã rời khỏi Đại Tùy hơn 10 năm rồi. Tịch Tâm Đạo Trưởng, Minh Nguyệt, Đông Dương Quận Chúa, Bạch Giang Lan, Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu Tử, từng gương mặt quen thuộc lóe qua trong đầu của hắn. Đối với phàm nhân mà nói, thời gian 10 năm có thể khiến cho trẻ em di động trưởng thành thiếu niên, có thể khiến cho người trung niên cường tráng, tóc mai hoa râm. Không biết cuộc đời này còn có cơ hội cùng bọn hắn gặp lại hay không nữa. Tần Tàn rất nhanh thu lại suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt khôi phục kiên định, nhấc chân chen vào đường phố, tìm cửa hàng bánh bao, nuốt vài cái bánh bao nhân thịt lớn, mới cất bước đi về hướng Trạch Thành Đông Thành. Ngoài thành Trạch Thành Đông, trên tường Long Sơn có một cái đạo quán gọi là Hồi Long Quán. Bên trong chỉ có sư đồ hai người, cùng những chùa miếu đạo quán, hương khói phồn thịnh. Đạo quán không có khách hành hương, nếu đã là chỗ tiên của đồng môn sư huynh, Tần Tàn cũng làm đủ lễ nghi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn từ bên trong mở ra, một người thanh niên dáng dấp trắng nõn hò đầu ra nhìn. Tần Tàn nhìn ra thanh niên cũng là người tu tiên, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 7. Người chính là đệ tử của cổ sư huynh Cổ Nguyên sao? Ta gọi là Tần Tàn, sư môn nhận được thư của cổ sư huynh phái ta tới đây. Thanh niên nghe vậy lập tức mở rộng cửa ra, khoanh tay hành lễ. Cổ Nguyên bái kiến Tần sư thúc, gia sư đang ở tỉnh thất đốt hương ngồi thiền, mời sư thúc theo ta đến khách phòng để dùng trà, ta liền đi mời sư phụ đến. Tần Tàn từ không gì không thể ở khách phòng ngồi chờ trong chốc lát, chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân gấp rút, vội vàng đứng dậy, liền thấy một vị lão đạo tóc trắng vội vã đi tới. Khi mà nhìn thấy Tần Tàn, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vị này là Tần sư đệ sao? Cổ sư huynh, ta là Tần Tàn. Tần Tàn chắp tay, âm thầm dò xét vị sư huynh Cổ Thiên Nam này. Ngọc Giản đã nói, họ Nguyên của hắn đã qua 100 tuổi, tóc bạch kim, sắc mặt cũng trắng đến dọa người. Chẳng biết tại sao, khi mà nhìn thấy tướng mạo của vị cổ sư huynh này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một chút khó chịu. Chẳng lẽ là sợ tương lai của mình cũng sẽ biến thành như thế này sao? Tần Tàn âm thầm tự diễu. Tần đệ, mau ngồi xuống đi. Cổ Thiên Nam một mặt lôi kéo cánh tay của Tần Tàn ngồi xuống. Tần sư đệ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao như vậy, ngày sau tiền đồ vô lượng rồi. Tần Tàn sốt ruột trở về sơn môn phục mệnh, không có tâm tình hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cổ sư huynh không biết yêu tà làm loạn, hiện tại ẩn nấp ở nơi nào, sư huynh chuẩn bị lúc nào động thủ? Cổ Thiên Nam tay vỗ râu dài nói, làm phiền Tần sư đệ đi một chuyến xa như vậy, sư huynh thật là rất ái nái, chỉ là yêu tà thế lớn, sư huynh cũng đã bị buộc bất đắc dĩ. Hiện nay Tần đệ trợ lực nhất định có thể khiến cho yêu tà kia mất đầu rồi. Chương 173 Tâm Ma. Hắc Hổ Câu, Tần Tàn cùng sư đồ Cổ Thiên Nam ở trên đường đất ngoài thôn hạ độn quan xuống, ẩn độn thân mình tới gần thôn làng. Thôn đơn độc 10 phòng thì có 9 phòng trống, sự yên tĩnh giống như đã chết. Sương sớm không tan ra, đến một luồng khói bếp cũng không có. Có vài lão nhân xanh xao vàng giọt ngồi ở trước cửa nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa, làm cho cảm giác của Tần Tàn chỉ có hai chữ tuyệt vọng. Yêu tà kia bắt hết những người có quyết khí dồi dào ở trong thôn để làm quyết thực, đến tiểu hài tử cũng không buông tha, chỉ còn lại có những lão nhân này. Cổ Thiên Nam nhẹ giọng thở dài, tìm thấy thi hài rồi sao? Tần Tàn hỏi. Cổ Thiên Nam lắc đầu, chỉ một tòa hắc sơn phía sau thôn. Phía sau núi có một sơn động, cửa hang có ma trận, hơn nữa lại có hai tên yêu tà, thực lực đều không yếu. Lần trước ta đã thương một tên, lại bị tên còn lại cứu đi, hai quyền khó địch bốn tay, cho nên mới mời Tần sư đệ tới đây. Tần Tàn ngẩng đầu nhìn ra phía sau núi, ngoại trừ cao một chút thì không có chỗ nào kỳ lạ. Thế nhưng ở dưới sắc trời u ám, bóng núi màu đen phản phất có quỷ dụ phiêu đãng, xem ra quá thật là rất quỷ dị. Hắn nóng lòng muốn lập tức lên núi giải quyết phiền phức rồi trở về núi phục mệnh, nhưng mà cũng phải nghe ý kiến của Cổ Thiên Nam. Cổ Thiên Nam đề nghị đến giữa trưa động thủ một lần nữa. Không biết là cái tên ma đầu này tu luyện tà công gì Có điều vào lúc giữa trưa dương khí thịnh nhất, chúng ta đợi đến lúc đó động thủ, âm tà chi khí chắc chắn sẽ bị áp chế. Ba người tìm một căn phòng trống, Tần Tang tự mình tĩnh tọa điều chỉnh trạng thái. Từ đầu đến cuối có một chút phiền muộn, nóng nảy không hiểu được. Thời gian rất dài, cũng khó mà bình phục được. Không đúng. Tần Tang đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Hắn từ đầu nhớ lại, xem những việc trải qua từ Thiếu Hoa Sơn đến Cổ Quyên Quốc, phát hiện chính mình bởi vì nóng vội trở về để mượn lệnh bài, chuyện gì cũng không cẩn thận nghĩ ngợi. Trên đường đều là bị người khác dắt đi, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Quốc gia ở nhân gian có yêu tà làm loạn, một chuyện nhỏ thôi, lại vào được pháp nhãn của ông Sư Thúc, tận lực phái hắn tới, trong đó có thâm ý nào hay không chứ? Thật sự chỉ vì ngăn chặn miệng lưỡi quan đường sao? Tình huống của yêu tà cũng đều là lời nói của một bên Cổ Thiên Nam, Tần Tang luôn không có suy nghĩ sâu xa. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trên tu hành có rèn luyện đạo tâm, chống lại tâm ma vừa nói, có điều Tần Tang chưa hề xem trọng. Hắn tự cao có Ngọc Phật tương trợ, đến tam tai phệ tâm trận. Thoát thai từ nhỏ thiên kiếp cũng không thể làm gì với mình, không cần để ý tâm ma gì cả. Hiện tại mới biết tâm ma cũng không phải tất cả đều là thực chất. Trạng thái của mình bây giờ hoàn toàn có thể gọi là tâm ma bất ngờ bộc phát. Từ sau khi hồn đan mất đi hiệu lực, trong lòng quán tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng. Cả đầu đều toàn là hai từ trúc cơ và trúc cơ. Toàn thân có thể dùng từ chỉ cái trước mắt để mà hình dung. Trừ cái đó ra, cái gì hắn cũng không quan tâm, cái gì cũng không để ý, cả người giống như điên dại. Cái mà tâm ma ảnh hưởng không chỉ của đạo tâm, còn tâm cảnh cùng với hành động, loại trạng thái này cũng dám rời khỏi tông môn đi chém giết tà ma, chết cũng không biết là chết lúc nào. Tịnh tâm, tịnh khí, tịnh tâm đạo trưởng đã dạy bảo hắn từ sớm rồi, hắn lại quên hết không còn một mảnh nào. Tần Tang thầm đọc mấy lần thanh tịnh kinh để cho chính mình quên đi hai chữ trúc cơ này. Cuối cùng, xóa cái tạp niệm cuối cùng rối loạn, hắn cảm giác tâm cảnh của mình vừa thông thấu thêm mấy phần. Hướng về đạo chi tâm kiên định nhưng mà không bị thao túng ở ngoài. Mặc dù đối với tu vi không có trợ giúp gì, nhưng mà Tần Tang biết chính mình sau này nhất định sẽ vì thế mà được lợi. Cửa phòng bị người gõ vang. Cổ Nguyên nhẹ giọng gọi Tần Sư Thúc. Tần Tang nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất không tồn tại trên đạo bào, trên mặt lộ ra một nụ cười tự nhiên thích hợp, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời gay gắt phủ xuống. Tần Tang hơi hơi gật đầu, nhìn về phía hai sư đồ, đổi lại một loại tâm cảnh khác, âm thầm quan sát cùng phỏng đoán Cổ Thiên Nam. Hồi tưởng lại ghi chép ở trên ngọc giản, Cổ Nguyên Quốc vài năm thì có một lần xuất hiện yêu tà làm loạn, mỗi lần đều được Cổ Thiên Nam xử lý thỏa đáng. Mấy lần cầu viện vô cùng kịp thời, giải quyết vô cùng sạch sẽ. Trùng hợp như thế sao? Thiếu Hoa Sơn có một tên Tôn Đức, vì sao không thể có tên thứ hai chứ? Nhìn thấy Cổ Thiên Nam gương mặt trắng bệch đến không có một tia quyết sắc kia, Tần Tang cũng hiểu được chính mình vì sao mà cảm thấy không thoải mái rồi. Loại sắc mặt này cùng với người chết giống nhau như đúc. Hắn ở trên chiến trường của Đại Tùy đã nhìn thấy vô số lần. Có điều Cổ Thiên Nam đã là tuổi tác trăm tuổi, lại là đệ tử nhập môn Thiếu Hoa Sơn, không thể dựa theo điều này mà phán định võ đoán rằng hắn có vấn đề. Hơn nữa, Tần Tang không có từ trên người của hắn cảm ứng được chút hơi thở của tà ma nào cả. Bảo vệ tốt chính mình, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Tâm niệm của Tần Tang nhanh chóng chuyển đổi, định ra sách lược này. Tâm thần đặt ở trên Thiên Tinh Lệ cùng Ô Mộc Kiếm, luôn luôn chuẩn bị ứng đối với tình hình bộc phát, đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng một ít linh phù cùng với viên hạt châu màu đen kia. Tự cảm thấy có thể đảm bảo không có gì sơ hở, liền đi theo sau hai sư đồ Cổ Thiên Nam thi triển độn pháp lên núi. Chương 174: Miêu yêu cùng ma đầu. Thế núi không tính là hiểm trở, ba người rất nhanh liệt vượt qua đỉnh núi, đi tới phía sau núi. Cái sơn động phía sau núi kia vô cùng dễ thấy, cửa hang ước chừng rộng mấy trượng, cửa hang đen kịch, giống như là một cái ma nhãn ở trên đại địa vậy. bên trong tràn ngập sương mù màu đen, tầm mắt không cách nào nhìn xuyên thấu được. Ba người núp trong bóng tối quan sát sơn động, ma khí của cửa hàng chuyển động vô cùng quy luật, giống như một dạng dòng xoáy, từng dòng chuyển động. Tần Tang từ bên trong có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm, Cổ Thiên Nam nói có ma trận bao phủ, đoán chừng không phải là giả. Tần sư đệ có thủ đoạn nào phá trận hay không vậy? Cổ Thiên Nam truyền âm hỏi. Tần Tang ngưng mày suy nghĩ, nếu như bày ra thập phương diêm la trận, lấy trận này phá trận thì cũng không khó, nhưng mà hắn hạ quyết tâm phải quan sát Cổ Thiên Nam trước. Trước đó, tốt nhất là không nên bại lộ cái át chủ bài, liền lấy bích ba kiếm ra trả lời. Cổ sư huynh, ta chủ tu kiếm đạo, nếu như chính diện giết địch thì còn được, phá trận không phải là điểm mạnh của ta. Cổ Thiên Nam không nghi ngờ gì, nghe vậy gật gật đầu, vỗ túi giới tử, lập tức từ bên trong bay ra năm đạo kiếm quang sáng loáng. Cổ Thiên Nam nói lẩm bẩm, đánh ra từng đạo linh lực hướng về phía kiếm quang tức khắc trỗi dậy. Tần Tang tập trung nhìn vào, phát hiện năm đạo kiếm quang này đều bao vây lấy một thanh linh kiếm, lập tức nhớ tới một loại pháp chú nổi danh của Thiếu Hoa Sơn, gọi là ngũ hành phá pháp kiếm. Cần có ngũ hành linh kiếm, sau đó dựa vào pháp chú, vận chuyển ngũ hành linh khí của thiên địa, chuyên phá trận có hiệu quả. Môn pháp chú này, Tần Tang lúc nghe vị sư thúc giảng đạo đã từng biết đến, không chỉ tu luyện cực kỳ hao tổn thời gian, còn phải chuẩn bị ngũ hành linh kiếm thích hợp, cơ hội có thể dùng đến lại không nhiều, hắn liền không có tu trì. Nhìn điệu bộ của Cổ Thiên Nam, rõ ràng tạo nghệ đối với môn pháp chú này cực kỳ tinh thâm. Theo một loạt động tác của Cổ Thiên Nam, trên năm chuôi kiếm pháp lần lượt bao trùm chi chít, kiếm quang chói mắt, mỗi một chuôi linh kiếm đều tác động thiên địa linh khí. Đi! Tinh quang trong mắt của Cổ Thiên Nam lóe lên, quát lên một tiếng, chỉ sơn động phía xa, năm đạo kiếm quang trong im lặng phá không mà đi. Mắt thấy ngũ hành phá pháp kiếm biến mất ở chỗ sâu trong ma khí, nhưng mà động tĩnh đều không có. Cổ Thiên Nam có một chút lo lắng, cười hiếp mắt nhìn qua cửa hàng. Ngay sau đó, trong sơn động truyền ra tiếng kiếm rít một trận ong ong. Ngay sau đó thiên địa linh khí đột nhiên bạo động. Kiếm quang phá vỡ u ám, vô số linh khí nhanh chóng bị hút vào cửa hàng. Sau đó bỗng nhiên bành trướng, chỉ nghe một tiếng nổ vang tai nhức óc, ma khí trong sơn động lập tức chia năm xẻ bảy. Người nào? Bên trong sơn động truyền ra tiếng gầm thét. Ngay sau đó, hai đạo độn quang một đen một trắng từ bên trong sơn động phi nhanh ra. Tần Tang chưa thấy rõ bóng người bên trong độn quang, hai sư đồ Cổ Thiên Nam lập tức liền có động tác. Bàn tay Cổ Thiên Nam nhẹ nhàng nhấc lên, năm chuôi linh kiếm bỗng nhiên quay về, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Đồ đệ hắn, Cổ Nguyên, cũng lấy ra một thanh đoạn kiếm đỏ rực. Ma đầu, nhận lấy cái chết đi. Hai sư đồ ngự kiếm bay lên, bao vây về hướng độn quang màu đen kia. Lại là cái lão quỷ này. Độn quang màu đen tản đi, lộ ra một nam tử mặc hắc bào, khuôn mặt vô cùng gầy gò, con mắt hãm sâu trong hốc mắt, xương gò má cũng rất cao, nhìn không ra tuổi tác, giống như là một bộ xương khô vậy, hơn là giống người. Nhìn thấy sư đồ Cổ Thiên Nam, nam tử hắc bào giận tím mặt, há miệng lớn, một viên phi châu màu đen nhanh chóng bắn ra như điện thẳng cho đến mặt của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên hình như đã thua thiệt qua, nhìn thấy phi châm đánh tới lập tức trốn tránh lo sợ. Không ngờ cái viên phi châm kia một dạng như dòi trong xương, tốc độ kinh người mà lại đặc biệt linh hoạt, nhoáng một cái liền đánh tới đoạn kiếm của Cổ Nguyên, lập tức sẽ đâm trúng Cổ Nguyên. Cổ Thiên Nam nhìn thấy trong mắt lại không lo lắng thay cho đồ đệ, nhìn đúng thời cơ, bỗng nhiên chỉ tay một cái. Ngũ hành phá pháp kiếm vô cùng yên tĩnh mà động. Năm đạo kiếm quang giống như dạng hồng nhạn kinh sợ, dung hợp lại thành một cổ kiếm khí, tốc độ như điện, không đợi thanh niên áo bào đen kịp phản ứng, đánh trúng không nghiêng lệch vào giữa phi châm. Phi châm giữa không trung quay cùng một hồi, ánh sáng đột nhiên ảm đạm đi không ít. Thanh niên áo bào đen thấy thế liền khẩn trương, dối gian triệu hồi phi châm. Vô cùng đau lòng, kiểm tra pháp khí của chính mình, thấy phía trên không có tổn thất quá lớn, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà Cổ Thiên Nam vẫn như cũ không buông tha, ngũ hành phá pháp kiếm nhẹ nhàng chuyển động, lập tức thay đổi phương hướng, tốc độ kiếm quang tăng vọt. Uy áp mạnh mẽ khiến cho sắc mặt của thanh niên áo bào đen biến động lớn, vội vàng mở miệng phun ra một đoàn ma khí rơi vào trên Phi Châm. Phi Châm nhận được ma khí bổ sung, khôi phục lúc ban đầu, khẽ rung lên, hóa thành một sợi tơ màu đen. Phát sao mà đến trước, đón lấy ngũ hành phá pháp kiếm, cây kim đối đầu với mũi kiếm, u quang gắt gao chặn kiếm khí lại, nhưng mà cũng không phân sắc thù. Cùng lúc đó, bàn tay thanh niên áo đen lật ra, hóa ra lòng bàn tay của hắn chụp lấy một bộ xương khô đầu trâu lớn chân bàn tay. Phía trên không có một tia huyết nhục, chỉ có là trong hai hốc mắt có một đôi mắt, quay tròn, loạn chuyển, hiện ra vẻ tà dị khác thường. Chương 175, Mèo Trắng. Thanh niên áo bào đen, âm hiểm, nhìn thoáng qua Cổ Thiên Nam, bỗng nhiên đưa tay ra, rạch một vết rách ở đầu ngón tay, lấy ra mấy giọt tinh huyết, bỏ vào bên trong miệng của bộ xương khô đầu trâu. Bộ xương khô đầu trâu tham lam hút lấy tinh huyết, ánh mắt càng ngày càng sáng, ma khí trên người mãnh liệt phát tác. Thanh niên áo bào đen dùng sức dung bàn tay, đi! Bộ xương khô đầu trâu mang theo ma khí cuồn cuộn phóng lên tận trời, trong mắt tối như mực, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nam. Trong miệng phát ra một trận cười quái dị làm cho người ta sợ hãi. Một dạng cực nhanh, trong chớp mắt giọt tới trước mặt Cổ Thiên Nam, miệng mở rộng ra. Mắt thấy sẽ gặm trên thân Cổ Thiên Nam. Không ngờ Cổ Thiên Nam bỏ mặt không để ý đến, từ túi giới tử lấy ra một đoạn rễ cây khô héo, tay cầm rễ cây, miệng lẩm bẩm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đệ tử của hắn Cổ Nguyên cầm kiếm giọt tới bên cạnh, trên đoạn kiếm hồng quang mãnh liệt ngăn cản cái bộ xương khô đầu trâu. Đoạn kiếm bị bộ xương khô gặm cắn một ngụm, hỏa diễm ở phía trên liền yếu đi một phần. Cổ Nguyên sắc mặt đỏ lên, cắn răng kiên trì đánh lại rất vất vả. Ngay tại lúc Cổ Nguyên sắp chống đỡ không nổi, rễ cây trong tay của Cổ Thiên Nam đột nhiên biến dị, phóng ra điện quang chói mắt, cả nhánh cây đều biến thành màu trắng bạc lóa mắt. Một tiếng sét nổ lớn, một tia chớp từ rễ cây nổ bắn ra, hung hăng đánh vào trên thân của bộ xương khô đầu trâu. Ma khí trên thân bộ xương khô đầu trâu rung chuyển kịch liệt một trận, lại xem thân mình của bộ xương khô nửa một bên trực tiếp bị tia chớp đánh vỡ. Bộ xương khô đầu trâu lại như là một vật sống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thống khổ, quay đầu chạy trở về, gắt gao cắn vào lòng bàn tay của thanh niên áo bào đen. Mặc cho thanh niên thúc giục hỗn hển cũng không chịu trở ra. Trên mặt Cổ Thiên Nam lộ ra một vẻ giễu cợt, cầm rễ cây trong tay, chỉ viên Phi Châm phía xa ở trên không kia. Thanh niên áo bào đen thấy thế, sắc mặt hơi biến đổi, mắt nhìn vô cùng lo lắng ở trận chiến đấu bên cạnh. Sau khi hơi do dự thì triệu hồi Phi Châm lên, thân quá độn quang, hắn là muốn chạy trốn rồi. Ma đầu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cổ Thiên Nam quát lên một tiếng, ngự kiếm mau chóng đuổi theo, đồng thời quay đầu hô lớn với Tần Tang. Tần sư đệ, ngươi ngăn lại Miêu Yêu kia, ta đi giết cái tên ma đầu này trước rồi trở lại giúp ngươi. Tần Tang chỉ ừ một tiếng như trả lời, đột nhiên huy động Bích Ba kiếm. Ba đạo sóng nước cực lớn dâng lên, hoàn toàn ngăn trở đường đi, khiến con mèo trắng kia bị ép trở về. Không tệ, đối thủ của hắn hẳn là một con mèo trắng. Con mèo trắng này nhìn không hề có sự khác biệt với những con mèo bình thường, lại là một yêu thú phàm yêu kỳ hậu kỳ. Mèo trắng hai chân đứng thẳng, chân trước cầm một cây trúc xanh làm pháp khí, uy lực bất phàm, đánh ra từng đạo thanh quang, khiến cho Tần Tang không dám coi thường. Có điều đây cũng là do Tần Tang không sử dụng hết toàn lực thôi. Hắn có chỗ nghi ngờ đối với Cổ Thiên Nam, sợ là cạm bẫy, không chịu sử dụng toàn bộ ách chủ bài. Một bên dùng Bích Ba kiếm cùng với mèo trắng đọ sức, một bên bí mật quan sát Cổ Thiên Nam cùng thanh niên áo bào đen. Sau một phen giao thủ, Tần Tang phát hiện hai bên đều ra tay vô cùng tàn nhẫn và mạnh mẽ, nóng lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hắn là không phải diễn kịch rồi. Có thể là chính mình đa nghi, Tần Tang nghĩ thầm. Thấy sư đồ Cổ Thiên Nam truy sát thanh niên áo bào đen, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Bọn họ đã chiếm thượng phong, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Tang cũng muốn nhanh chóng giải quyết Miêu Yêu trước mặt, trở về phục mệnh. Yêu thú phàm yêu kỳ, linh trí không mở, không khó đối phó. Tần Tang hạ quyết tâm, đang muốn thu hồi Bích Ba Kiếm, gọi ra Ô Mộc Kiếm tốc chiến tốc thắng. Không ngờ Miêu Yêu kia lại có thái độ khác thường, không còn ý đồ rời đi, ngược lại hai chân đứng thẳng, chống lấy Trúc Xanh nhìn thẳng vào Tần Tang. Từ trong hai con ngươi u lam của nó, Tần Tang thấy mình lại cảm giác được ánh sáng trí tuệ không thấp hơn con người, không khỏi không thể tưởng tượng được một trận. Trúc Xanh bỗng nhiên gieo rắc ra một mảnh ánh sáng thanh nu bao phủ xung quanh bọn hắn. Trong lòng Tần Tang tiếng báo động nổi lên, lập tức gọi ra Ô Mộc Kiếm giơ lên trên thân, đồng thời quan sát cảnh giác xung quanh. Phát hiện ngoại trừ những thanh quang đầy trời ra thì giống như không có gì nguy hiểm cả. Chỉ là hắn bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy Miêu Yêu kia ở chỗ nào. Quyển trận hay là cái gì đấy? Tần Tang âm thầm suy nghĩ, do dự có nên phá trận hay không. Đúng lúc này, thanh quang Tần Tang trước mặt biến qua một trận, chỗ sâu xuất hiện một bóng dáng của mèo trắng, lại giống như con người, chắp hai tay trước ngực, chắp tay vái Tần Tang nói ra. Công tử không cần lo lắng, chỉ là nô gia vì muốn tự vệ, không cách nào làm ngươi bị thương, nô gia nhận sự ủy thác của người khác, có một chuyện muốn bẩm báo cho công tử. Thanh nằm trong trẻo, tựa như là thiếu nữ. Tần Tang trừng mắt, kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi biết nói chuyện sao? Ngoại trừ những đặc thù yêu thú ra, phần lớn yêu loại đều sau khi hóa hình kỳ mới có thể hóa thành làm người. Miệng nói tiếng người, loại yêu thú kia được xưng là hóa hình kỳ đại yêu. Thực lực đủ để so sánh với nguyên anh tu sĩ của loài người, mèo trắng rõ ràng không phải rồi. Chương 176, câu cá. Miêu Yêu gật đầu là dẫn khí của nô gia, khi còn nhỏ đã có sẵn bản năng hấp thu linh lực thiên địa và tinh hoa nhật nguyệt. Sau khi bắt đầu tu luyện, gặp được một vị tiền bối Trúc Yêu, dùng một giọt đế lưu tương điểm hóa nô gia, mới sinh ra túc tuệ, có thể nói được tiếng người. Nghe đến đây, Tần Tang bừng tỉnh đại ngộ. Cảnh giới yêu thú chia làm phàm yêu kỳ, yêu linh kỳ, yêu đăng kỳ, hóa hình kỳ. Yêu thú cực kỳ phức tạp. Một số yêu thú có huyết mạch cường đại đến tuổi trưởng thành có thể cùng so sánh với tu sĩ kim đan kỳ. Linh trí chưa hẳn là rất cao, mà thượng cổ thần thú trong truyền thuyết được trời cao ưu ái, lúc sinh ra đời, thực lực có thể so với đại năng nhân loại. Trí tuệ không kém ai, lại chậm chạp không thể hóa hình. Tương tự như loại phàm thú bạch miêu này, hệt như là phàm nhân. Từ khi sinh ra, đã có bản năng hấp thu linh khí thiên địa, sau đó làm từng bước một tu luyện ra. Độ khó không hề kém so với tu sĩ nhân loại. Yêu thú phàm yêu kỳ, tiến cấp yêu linh kỳ, có thể dần dần khai linh trí, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi bản năng. Từ khi mà ngưng tụ yêu đan, cho tới khi qua yêu đan kỳ, thì linh trí ngày càng cao. Mãi cho tới khi trải qua hóa hình chi kiếp, trở thành đại yêu hóa hình kỳ, thì không khác gì tu sĩ của nhân loại. Để lưu tương là thứ yêu thú có được sau khi trải qua hóa hình chi kiếp, thiên địa sinh ra thần vật. Có ghi chép rằng, kỳ hình giống như vô số cành ô liu, dạng đạo kim ti yểu xìu, nối liền rủ xuống nhân gian, cỏ cây hấp thụ tinh khí của nó có thể thành yêu. Tục truyền để lưu tương là thứ không thể thiếu khi mà yêu thú hóa hình, cũng có lợi ích cực là lớn đối với tu sĩ nhân loại. Còn có thể điểm hóa phàm thú, trực tiếp mở ra yêu thú thần trí, là thứ mà vô số yêu thú tha thiết ước mơ. Bạch Miêu may mắn nhận được đế lưu tương điểm hóa, khó trách linh trí không kém nhân loại một chút nào. Vị trí yêu kia tùy tiện đem thần vật như là đế lưu tương đưa ra ngoài, coi như không phải đại yêu hóa hình kỳ thì cũng có một lai lịch rất lớn. Đại yêu ở tiểu hàn vực cơ bản đều tụ tập tại Tây Bộ yêu vực Thiên Yêu Khâu. Chẳng lẽ bên trong Thiếu Hoa Sơn hoặc là bên trong Dân Thương Đại Trạch cũng có đại yêu đang tìm tu hay sao? Không động tới thì thôi, một khi mà động nhất định phải tiêu diệt nó. Tần Tang âm thầm cảnh giác Miêu Yêu, trầm giọng hỏi. Người ta vốn không quen biết, ai là người quỷ thác người, có chuyện gì bẩm báo nói với ta. Miêu Yêu không đáp, nhẹ gật đầu với Tần Tang, sau đó dãy một cây thanh trúc, một luồng ánh sáng bay ra. Một chốc sau đã quay lại, luồng ánh sáng xanh đó đang bao vây quanh hơn trăm người. Cuối cùng, luồng ánh sáng xanh đó dứt bọn họ trước mặt của Tần Tang. Trên mặt đất xếp chồng một đống người, có thiếu niên trẻ nhỏ, cũng có thanh niên trai tráng nam nữ. Trên người là quần áo thô ráp, sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên toàn là người nghèo khổ cả. Những người này giống như là người thanh niên kia, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng bệch, chỉ là không gầy gò như thế. Người nào người nấy nằm nhắm nghiền mắt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là từng dãy thi thể. Tần Tang đạm mạc liếc mắt, ngữ khí thản nhiên. Ngươi có ý gì? Mang những phàm nhân này tới uy hiếp ta sao? Ánh mắt thành khẩn của Miêu Yêu nhìn về phía Tần Tang nói. Bọn họ đều là thôn dân dưới chân núi Hắc Hổ Câu. Sau khi bị bắt lên núi, chưa chết một người nào cả. Hắc Hoa chính là đồng bạc của ta, hắn tu luyện ma công nên cần phải có quyết thực. Nhưng mà từ trước cho đến nay chưa từng giết chết một người vô tội nào. Sau khi bắt những thôn dân này đi, ma công của hắn phát tác, chỉ mới hấp thu một chút máu tươi và tinh khí của những phàm nhân này mà thôi. Chỉ cần để cho họ tĩnh dưỡng một thời gian có thể khôi phục, mà mục đích của hắn làm như vậy là dẫn Cổ Thiên Nam và công tử lại đây. Ta muốn hỏi công tử, ngươi có phải là người tu tiên tông môn cao tu sau lưng Cổ Thiên Nam hay không? Nghe đến đó, trong lòng Tần Tang đột nhiên có dự cảm. Nhưng mà tên này không cùng tộc loại, lời nói chưa chắc đáng tin. Tần Tang không có trả lời nói. Ngươi nói tiếp đi, để ta kể cho công tử nghe về một cố sự. Bạch Miêu nói, mặt trời chói chang trên không, trong núi lại âm u, luồng sáng xanh ngút trời bao phủ xung quanh. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy luồng sáng xanh không ngừng dao động mãnh liệt, tựa như có một trận chiến lớn ở bên trong. Bên trong luồng sáng xanh, một người, một mèo, ở giữa cách đó không xa là mấy trăm phàm nhân. Mèo nói chuyện, người lắng nghe. Một người tên là Hắc Hổ thiếu niên, cha mẹ vẫn còn, người nhà vô cùng hòa thuận. Đáng lẽ họ có thể sống ở trong tiểu sơn thôn, trải qua cuộc sống bình yên và giàu có. Thì đột nhiên một ngày tin dữ tới, cả nhà bị ma đầu giết chết, cả một thôn biến thành địa ngục tu la, chỉ còn sót lại có một mình hắn may mắn chạy thoát rồi biến thành cô nhi. Về sau hắn bái nhập làm môn hạ của một vị võ sư, học được một thân võ nghệ, dần dần có danh tiếng lớn trong giang hồ. Nhưng mà từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ quên đi mối huyết hải thâm cừu. Hắn đi khắp Cổ Nguyên Quốc muốn tìm ma đầu để báo thù, lại nhận được một cuốn tiên sách trong truyền thuyết. Sau khi tu luyện một thời gian thì giật mình, môn ma công này có lẽ thôn phệ linh hồn của phàm nhân, biến phàm nhân làm quyết thực. Thiếu niên đột nhiên ý thức được người đồ sát thân nhân của hắn rất có khả năng cũng là người tu luyện ma công này. Hắn bắt đầu lần theo manh mối truy tìm, cuối cùng phát hiện trong mấy chục năm nay, không chỉ có Cổ Nguyên Quốc mà trong các nước nhỏ xung quanh cũng đã xảy ra những thảm án tương tự, đồng thời hắn có tìm được động phủ của người tu luyện ma công kia. Chương 177, Quyết Tâm Đan. Căn cứ theo di ngôn trong động phủ, cuối cùng lại tra được trên người Cổ Thiên Nam. Tốc độ nói của Bạch Miêu rất nhanh, nói cực kỳ giản lược, hình như không có nhiều thời gian. Hắn tự biết bản thân không phải là địch thủ của Cổ Thiên Nam, trong khi hắn đã nhập ma, cho dù muốn tìm một tu tiên giả khác nhờ giúp, nói miệng không bằng có bằng chứng, thì người khác không thể tin hắn, cho nên quyết định dùng tính mạng của mình báo thù. Nghe xong sự cố này, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Tần Tang chính là câu cá. Tin tức Bạch Miêu làm lộ ra khiến cho Tần Tang chấn kinh. Tu vi của Cổ Thiên Nam là luyện khí kỳ tầng thứ 13 sao? Hắn và Cổ Thiên Nam tiếp xúc lâu như vậy, dĩ nhiên không cho rằng là như vậy. Bạch Miêu nói, không sai, không chỉ có Cổ Thiên Nam mà tu vi của đồ đệ của hắn không kém hơn công tử. Nếu không phải là tiền bối Trúc Yêu để lại cho ta thanh trúc bảo mệnh, thì chúng ta đã bị bọn họ giết chết từ lâu rồi. Lần trước, Hắc Hoa định tự mình báo thù, mới biết được thực lực chân chính của Cổ Thiên Nam, do hắn vội vã không chuẩn bị trước nên đã bị trọng thương. Mặc dù được ta cứu đi nhưng mà thương thế quá nặng, cho dù lần này không chết thì cũng sống không được bao lâu. Thứ Tần Tang quan tâm không phải là chuyện này. Hắn dẫn dụ người khác tu luyện ma công, sau đó thôn phệ người tu luyện ma công nên mới có tu vi cao như vậy sao? Bạch Miêu gật đầu nói, theo chúng ta biết thì đúng là như vậy. Hai mắt của Tần Tang lóe lên, cúi thấp đầu suy nghĩ một hồi, truy vấn. Quan hệ của ngươi và Hắc Oa là như thế nào? Tại sao phải giúp hắn? Chỉ dựa vào lời nói một bên của các ngươi đã muốn ta hoài nghi sư huynh đồng môn của ta là hắc thủ sao màng à? Bạch Miêu nói, Nô Gia và hắn có cùng nguồn gốc tổ tiên, đồng ý giúp hắn là nguyện ý cá nhân của ta. Ta biết công tử sẽ không tin, nếu như công tử nguyện ý đi theo ta thì có thể tận mắt nhìn thấy sự thật. Thời gian sắp tới rồi. Bạch Miêu giải trừ luồng sáng xanh, quay đầu nhìn Tần Tàng, chờ hắn ra quyết định. Tần Tàng đã nghi ngờ Cổ Thiên Nam từ lâu, bây giờ nghe được cố sự này, thực ra hắn đã tin 7-8 phần, nhưng mà tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Luồng sáng xanh vẫn giữ nguyên chỗ cũ để mà ngụy trang thành đang giao chiến kịch liệt. Tần Tàng thúc giục Lạc Dân Sĩ, Bạch Miêu ẩn giấu thân mình một trước một sau, phi về phía sau núi. Khi vượt qua một ngọn núi, Bạch Miêu đột nhiên dừng lại, làm khẩu hình cho Tần Tàng. Sư đồ Cổ Thiên Nam còn chưa bắt được thanh niên áo bào đen thì Tần Tàng nghe được tiếng hét bên kia núi. Nghe vào trong tai không giống tiếng người mà giống như tiếng gào thét của dã thú hơn. Hắn phi ra phía sau một khối nham thạch, nhìn thấy cảnh tượng trong khe núi không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Thanh niên áo bào đen vết thương chồng chất, đã là nó mạnh hết đà. Mai phi châm đã gãy, chỉ có thể dùng để mà ngăn cản Cổ Nguyên. Càng kinh người, bộ dáng lúc này của Cổ Thiên Nam, cả người của hắn thay đổi hoàn toàn. Toàn thân máu thịt bành trướng gồ lên, thân cao gấp đôi so với trước đó. Tứ chi tráng kiện lộ ra gân xanh, tay chân giống như vuốt thú. Hắn ta dường như đã biến thành một con giả thú cực kỳ khó coi. Trong cổ họng Cổ Thiên Nam phát ra tiếng gào thét khó nghe. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thanh niên áo đen. Bên trong mắt chỉ có sự điên cuồng vô tận, không còn một chút lý trí. Nhìn từ bên ngoài, không thể nhìn ra được một điểm nào giống với hình dạng ban đầu của Cổ Thiên Nam. Hắn ta hoàn toàn đánh mất nhân tính rồi. Hành động Cổ Thiên Nam không chỉ nhanh như gió mà lại nhục thân cực kỳ cường tráng. 10 ngón tay cứng như đao, tùy ý bóp vỡ nát tảng đá to lớn. Chỉ dựa vào sức mạnh của nhục thân đã khiến thanh niên áo bào đen cực kỳ mệt mỏi. Công kích của thanh niên áo bào đen căn bản không thể tạo thành bất kỳ cái gì ngăn trở đối với hắn ta, tựa như lấy trứng chọi đá. Ngay cả dấu vết cũng không lưu lại nổi. Quả thật, giống như là Miêu Yêu từng nói, lực phá hoại lúc này của Cổ Thiên Nam đủ để so sánh với tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13. Không biết hắn đã dùng biện pháp gì ẩn giấu mà trước đó không ai nhận ra chủ dấu vết nào của hắn ta. Thanh niên áo bào đen bị Cổ Thiên Nam áp chế hoàn toàn, cuối cùng không thể kiên trì nổi nữa. Liền liếc nhìn về phía Tần Tang và Bạch Miêu đang ẩn thân một cái trước khi chết. Cách xa như vậy, Tần Tang vẫn có thể cảm thụ được sự mong đợi trong ánh mắt của đối phương. Thanh niên áo bào đen bị móng vuốt của Cổ Thiên Nam đánh trúng vào phía sau lưng, cơ thể ngã xuống mặt đất. Vừa muốn đứng dậy lại bị một tay khác của Cổ Thiên Nam cắt đứt cổ họng, hoàn toàn tắt thở. Cổ Thiên Nam khom lưng thở hổn hển, bàn tay gắt gao bóp chặt cổ thanh niên áo bào đen. Cánh tay run rẩy kịch liệt, dường như đang cố gắng kiềm chế bản năng giết chóc của chính mình. Cổ Nguyên thấy thế, vội vàng thu hồi đoạn kiếm, lướt ra phía sau Cổ Thiên Nam, phất tay bắn ra mấy cây ngân châm vào đỉnh đầu của Cổ Thiên Nam, hô lớn, sư phụ. Lý trí bị Cổ Nguyên đánh thức, quyết sắc trong mắt của Cổ Thiên Nam dần dần rút đi, khôi phục một chút tỉnh táo. Cuối cùng, lý trí cũng chiếm thượng phong. Thân thể phát ra một loạt tiếng lạch tạch giòn tan. Hắn đã biến trở về hình người, sắc mặt càng thêm trắng xanh hơn so với lúc trước. Thân thể Cổ Thiên Nam nghiêng một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cổ Nguyên bên cạnh, dỗ dàng đưa tay đỡ hắn ta. Chương 178 Ma Công. Cổ Thiên Nam ho khan kịch liệt vài tiếng, thanh âm cực kỳ suy yếu và dỗ dàng. Mau, mau lấy tim. Cổ Nguyên dỗ dàng đáp dần, dìu Cổ Thiên Nam ngồi xuống mặt đất, rồi khom người ngồi xổm bên cạnh thanh niên áo bào đen, giương tay cắm vào lòng ngực của hắn, móc ra trái tim đẫm máu, đưa cho Cổ Thiên Nam. Thường trái tim sẽ chảy ra dòng máu đỏ tươi, nhưng mà trái tim của thiếu niên áo bào đen kia lại hiện ra màu xanh đen quỷ dị. Cổ Thiên Nam một cầm lấy trái tim, tham lam nhìn trái tim trong tay mình, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, rồi đột nhiên hắn ta ho khan một cái, vẻ mặt thay đổi, ngón tay quẩn lên dỗ dàng, điểm mấy cái liên tục lên trái tim kia. trái tim co quắp một trận, đột nhiên có ma quả màu đen bốc lên. Sau khi mà khô cạn lại thì nóng chảy thành một đống chất lỏng đen nhánh. Cuối cùng ngưng kết lại thành hai viên đan hoàng, một lớn một nhỏ, tựa như hai viên đan dược. Cổ Thiên Nam ném cho Cổ Nguyên viên đan dược nhỏ, sau đó gấp không kịp chờ nuốt viên đan dược lớn vào bụng. Cổ Nguyên kích động tiếp nhận đan hoàng nuốt xuống. Sau khi hai sư đồ nuốt đan hoàng, không bao lâu trên mặt của Cổ Thiên Nam đã biến thành hồng nhuận, vẻ suy yếu trước đó biến mất, không còn một mảnh, ngay cả khí sắc đều tốt mấy phần. Mặt mày của Cổ Nguyên sảng khoái tới mức rên rỉ thành tiếng, mở mắt ra hỏi: "Sư phụ, người cảm thấy thế nào?" Cổ Thiên Nam ừa một tiếng, kiểm tra qua loa cơ thể của mình, hơi gật đầu, cảm thấy vô cùng may mắn nói: "May mà có được viên quyết tâm đan kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường trước rồi." Cổ Nguyên tức giận nói: "Tiểu tử này thật là khó dây dưa." Cổ Thiên Nam hư lạnh: "Nếu không phải Miêu Yêu không biết xuất hiện từ nơi nào, thủ đoạn quá mức quỷ dị, mấy lần bị bọn chúng đào mệnh, hả có thể để cho hắn ta càng rỡ lâu như vậy chứ?" "À đúng rồi." Cổ Thiên Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên đường, bên trong luồng ánh sáng xanh ngút trời kia như có sóng to gió lớn không ngừng rung chuyển, hiển nhiên trận đại chiến ở bên trong mạnh tới chừng nào. "Họ Tần kia có dị động gì không?" "Sư phụ yên tâm." Cổ Nguyên nới lỏng gần cốt: "Đệ tử luôn quan sát ở nơi đó, thực lực của vị Tần sư thúc này chẳng ra sao cả, mà lại có thể cầm chân cái tên Miêu Yêu kia. Luồng sáng xanh từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán, hai người bọn họ vẫn luôn đại chiến chưa từng ngơi tay, không có khả năng phát hiện hành động của chúng ta." Cổ Thiên Nam gật gật đầu, liếc mắt nhìn chiến trường hỗn loạn: "Vậy là tốt rồi, trước tiên xử lý sạch sẽ nơi này đã, tránh bị phát hiện. Ngươi đừng có xem thường hắn, ta thấy người này tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ không đơn giản, tuyệt đối không thể bị nhìn ra sơ hở." Hai sư đồ lập tức bắt đầu hành động. Cổ Thiên Nam cẩn thận xử lý thi thể trên dấu vết của thanh niên áo bào đen. Cổ Nguyên dùng đoạn kiếm chém mạnh làm xáo trộn tầm mắt, che đi vết cào lưu lại trên chiến trường của Cổ Thiên Nam, hỏi dò: "Sư phụ, bên kia thì làm sao bây giờ? Có vẻ Tần sư thúc này đã lưỡng bại câu thương với Miêu Yêu rồi." Cổ Thiên Nam hung hăng trừng mắt liếc hắn ta một cái: "Nơi này là Thiếu Hoa Sơn, chúng ta dù có cẩn thận hơn nữa cũng không thể xóa hết toàn bộ dấu vết lưu lại được. Lần này liền suýt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng dám động người của Thiếu Hoa Sơn, chán sống rồi sao?" Cổ Nguyên cười mỉa mai nói: "Trước đó sư phụ ngài cũng đã từng nói chúng ta chuẩn bị thay đổi sang nơi khác, trước khi đi không kiếm chác được một chút gì không cam lòng. Nếu Tần sư thúc thật sự có thể xử lý cái tên Miêu Yêu kia, chúng ta sẽ không tới trêu chọc hắn. Còn nếu hắn bị cái tên Miêu Yêu giết á, thì cái loại chuyện này thực sự quá phổ biến mà. Chỉ trách là tài nghệ của hắn không bằng người. Thiếu Hoa Sơn không thể trách tội của chúng ta. Ta thấy vốn liếng của Tần sư thúc không tệ, sau này chúng ta không được Thiếu Hoa Sơn che chở nữa thì phi thiên toa kia vẫn còn có tác dụng lớn mà." Lúc này một người một mèo lặng lẽ lui về. Bạch Miêu Long vẫn còn sợ hãi nói: "Trước đó chúng ta có giao thủ mấy lần với Cổ Thiên Nam, lúc đó hắn chưa điên cuồng và khủng bố tới mức này, chắc là hiện tại công tử đã tin tưởng rồi. Chúng ta không mong công tử ra tay giết hắn, chỉ ước là công tử có thể thương cảm những người đáng thương bị Cổ Thiên Nam hại chết, bẩm báo chuyện này một năm một mười cho tông môn của ngươi. Chỉ cần tiên tông chính đạo thì sẽ không thể tha thứ cho loại ma đầu làm hại nhân gian, có đúng không?" Vẻ mặt của Tần Tang như có điều suy nghĩ. Nghe thấy lời ấy, hắn nâng mắt nhìn Bạch Miêu nói: "Thôn dân Hắc Hổ Câu còn một người chưa chết. Chỉ cần Cổ Thiên Nam không phải là đồ đần thì chắc chắn có thể phát giác được chỗ không thích hợp. Chờ tới khi ta cầu viện tông môn xong, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi." Bạch Miêu nhẹ nhàng than thở: "Hắc Hoa không xuống tay được, người hắn giết đều là kẻ ác." Tần Tang cau chặt lông mày, hắn đang nghĩ tới Cổ Thiên Nam. Không thể nghi ngờ, cảnh giới của Cổ Thiên Nam đúng là luyện khí kỳ tầng thứ 13. Khi Cổ Thiên Nam rời khỏi tông môn, hắn ta mới chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 8. Lấy tuổi tác lúc ấy của hắn, có thể đột phá bình cảnh tầng thứ 9 đã được coi là may mắn rồi. Nếu không thì cũng chẳng sợ bị hoài nghi. ẩn giấu cảnh giới chân chính của bản thân mình. Nếu không thì cũng chẳng sợ bị hoài nghi mà ẩn giấu cảnh giới chân chính của bản thân. Hắn ta có thể đạt tới tu vi luyện khí tầng thứ 13 trong độ tuổi này thì cực kỳ bất thường, chắc chắn là do công lao của ma công rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 19 Khấu vấn tiên đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.